Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thứ 107 chương tìm đường chết đại ma vương. Lệ Như Báo và Lệ Như Sư, còn có Lệ Kiêu bọn họ vẫn ở phía sau nhìn, nhìn sư tôn thực sự hòa giết ma vương ký phần này huyết khế. Trong lòng lo lắng được không được, phần này huyết khế, rõ ràng là cực không công bằng. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, vì sao sư tôn, môn chủ, biết rõ này huyết khế không công bằng, nhưng vẫn là muốn cùng giết đại ma đầu ký này huyết khế. Chẳng lẽ nàng thực sự muốn vì cứu Tiêu Tiêu mà vứt bỏ Lương Châu? Vứt bỏ bọn họ Lệ ra, thực sự muốn trơ mắt nhìn Bắc Liêu quân tiến quân thần tốc đại chiêu mà không quản. Thật đúng là muốn ăn hạ độc đan, sau đó tùy ý này đại ma đầu xâm lược. Bất, bọn họ không tin Mộ Dung Cửu Nguyệt đối này tất cả hội thực sự thờ ơ. Đại chiêu quốc bây giờ là Long Thừa Tĩnh đương quyền, Lương Châu là bọn hắn Lệ ra ở thù. Ấn bọn họ sở hiểu biết Mộ Dung Cửu Nguyệt, mà kệ về công về tư, nàng căn bản không có khả năng phóng mặc cho bọn hắn mà kệ. Chẳng lẽ nói, là sư tôn tự giác trong lòng hiểu rõ, ở bên ngoài thượng trước ký huyết khế, ứng phó này giết đại ma đầu, sau đó, ở trong bóng tối lại khác nghĩ đối sách đối phó hắn. Khả năng này tính, bọn họ cảm thấy khá lớn, ôi! Sư tôn tâm tư, còn thật là quá khó suy nghĩ. Bọn họ hảo muốn nghe một chút sư tôn rốt cuộc là tính thế nào. Cứ như vậy nghẹn, suy đoán, cảm giác thực sự là quá khó bị. Ở như vậy lo nghĩ hòa lo lắng chung. Lệ Như Báo và Lệ Như Sư bọn họ lại trơ mắt nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu nuốt vào giết đài. Ma đầu cấp thuốc độc, lại thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt tự tay đem 100 vạn ngân phiếu cho giết đại ma đầu. Nhìn Đồ Thiên kia trương vui sướng mặt, Lệ Như Báo bọn họ thật muốn một quyền đánh tử hắn quên đi. Lập tức thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu phục hạ Đồ Thiên cấp thuốc độc. Vẫn như cũ mặt không đổi sắc, đáy lòng lại an tâm một chút, Mộ Dung Cửu Nguyệt hoàn thành này phía sau hai điều kiện hậu. Nhàn nhạt nói với Đồ Thiên, Đồ Thiên, hiện tại này phía sau hai điều kiện, chúng ta đã thực hiện. Còn điều thứ nhất, chúng ta cần thời gian đến nghiệm chứng. Bất quá, đã chúng ta ký xuống này huyết khế, tự nhiên sẽ thực hiện rốt cuộc. Hiện tại, có phải hay không nên ngươi thực hiện khế ước, đem kia hai đứa bé giao ra đây đi. Ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trong mắt, Dạ Kinh Lâu muội muội Dạ Lan, nhìn niên kỳ cũng mới mười mấy tuổi, ngây thơ, liền và nàng Tiểu Tiêu Tiêu như nhau, đều là đứa nhỏ. Lại không biết, này ở trong mắt nàng chỉ là đứa nhỏ thiếu nữ, không chỉ thất thân, cũng đem tâm đánh rơi ở tại người này nhân trong mắt đáng ghét đại ma đầu trên người. Cho rằng tất cả đã nắm chắc phần thắng Đồ Thiên, ngay trước mặt của mọi người lấy ra đưa tin thạch, tịnh đem đưa tin thạch mở ra, đối diện hư bình thượng hiện ra tới, là một thân hình cao lớn hung mãnh râu rậm nam nhân. Hắn vừa thấy được là Đồ Thiên đưa tin. Còn chưa chờ Đồ Thiên nói chuyện, liền vội vàng báo cáo nói, giáo chủ, cái kia tiểu thí hài mang theo giáo chủ phu nhân chạy trốn. Đồ Thiên hai tròng mắt một mị, trong mắt kinh ngạc hòa không tin, người nói cái gì, bọn họ chạy trốn, lúc nào chạy mất, hán tử kia vừa thấy Đồ Thiên giận dữ, lập tức co rúm lại một chút cổ, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Ngày nửa canh giờ trước, Đồ Thiên giận không kìm được cầm rú. Các người này đó ngu xuẩn, đều là nổi tiếng lớn lên sao? Nhiều người như vậy, vậy mà nhìn bất ở một tiểu thí hài. Là thuộc hạ vô năng, thỉnh giáo chủ thứ tội. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu chờ người, nghe Đồ Thiên ở nơi đó hổn hển chửi ầm lên, nhịn không được tất cả đều cười lên tiếng. Vẫn cảm giác kiềm chế Lệ Như Báo và Lệ Như Sư bọn họ. Lúc này vừa nghe nói Tiểu Tiêu Tiêu bọn họ trốn ra được. Lập tức không khách khí chút nào lớn tiếng phúng cười nói. Ta nói giết đại giáo chủ, hiện ở trong tay ngươi hạt nhân không thấy. Ngươi muốn thế nào thực hiện khế ước Nga? Ha ha ha, giết đại giáo chủ, ngươi giao bất ra người đến. Sẽ chờ thiên đạo quy tắc trọng phạt đi. Ôi! cũng không biết này thiên đạo quy tắc có thể hay không lưu tình đâu. Này vạn nhất sau ngoan tay, này giết đại giáo chủ có phải hay không liền muốn hồn bay phách lạc. Vĩnh bất siêu sinh, nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt bên này nhân ngươi một câu. Ta một câu châm chọc chính mình, Đồ Thiên thật hận không thể giết đối diện cái kia ngu xuẩn. Nhưng hắn việc này liên quan đến thiên đạo quy tắc với hắn xử phạt. Việc cấp bách, hay là muốn trước tìm được cái kia tiểu thí hài hoa tiểu ngu ngốc lại nói. Cho nên, khẩu khí này, hắn cứng rắn nhịn xuống, đêm này nhanh miệng muốn phun ra lão máu cấp nuốt xuống. Các ngươi ra đi tìm không có. Bẩm giáo chủ, tìm, chúng ta ở chu vi tất cả đều tìm. Đến bây giờ còn không có tìm được bọn họ nhân, đồ bỏ đi. Các ngươi này bang đồ bỏ đi. Nhanh đi tìm, nếu như tìm không được bọn họ, các ngươi tất cả đều cấp bản tọa đi tìm chết. Đồ Thiên sợ nói thêm gì nữa. Ngay cả hắn hang ổ cũng muốn khai ra đến. Thẳng thắn trực tiếp chặt đứt đưa tin. Nhìn thở gấp công tâm mặt giận giữ Đồ Thiên. Mộ Dung Cửu Nguyệt khóe môi câu khởi một tia phúng cười. Ta nói giết đại giáo chủ. Thời giờ của ngươi cũng không nhiều ước. Trong vòng một ngày, ngươi nếu như giao bất gia nhi tử của ta đến. Sẽ chờ thiên đạo quy tắc trừng phạt đi. Nói thật, ta còn thật muốn thấy một màn kia đâu. Ha ha ha ha, Dạ Kinh Lâu cũng ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nói. Nương tử, người nói, giết đại giáo chủ một chiêu này, có phải hay không gọi chuyển khởi thạch đầu đập chân của mình? Mọi người tất cả đều không đạo đức ha ha ha ha cười to lên. Cũng không là thôi, cái này kêu là mình chịu, dù cho bị thiên đạo quy tắc cấp gạt bỏ. Cũng là hắn đáng đời. Ôi, ta đều có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn một màn này. Đồ Thiên nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt bên này nhân ở nơi đó làm càn chuyện cười chính mình. Vẻ mặt âm trầm được dọa người. Các người trước chớ đắc ý. Ai cười đến cuối cùng. Còn không biết đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Vậy mỏi mắt mong chờ. Nhìn giữa chúng ta. Rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Đồ Thiên vẫn tắc sắp chết dẫy dụa trạng, các ngươi đô phục hạ bản tọa thân chế thuốc độc, độc này dược là khó giải, dù cho bản tọa muốn chết, hai người các ngươi cũng phải cấp bản tọa chôn cùng, phải không? Mộ Dung Cửu Nguyệt ha hà khẽ cười một tiếng, ở bổn tiên tử trong mắt, trên đời này, sẽ không có khó giải thuốc độc, chỉ bằng ngươi nho nhỏ này độc viên, nghĩ hạ độc được ta này đại đan sư. Thực sự là nghĩ đến Mỹ. Nếu như không có giải độc nắm chặt, người nghĩ rằng ta và Dạ Kinh Lâu hội như thế nhẹ nuốt vào ngươi độc này dược sao? Đồ Thiên trừng lớn hai tròng mắt, không dám tin tưởng, bản tọa không tin ngươi có thể giải độc. Mộ Dung Cửu Nguyệt đạm đạm nhất tiếu, cũng không tác biện giải, chỉ là theo trong không gian lấy ra một bình ngọc nhỏ. Từ bên trong đổ ra hai hạt lục như phỉ thúy bình thường đan dược. Một viên để vào trong miệng của mình, mặt khác một viên, nàng nhét vào Dạ Kinh Lâu miệng, chẳng qua là trong nháy mắt công phu, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu trên mặt quấn quanh khí độc. Liền thốn được không còn một mảnh, tàn khốc như vậy sự thực, đem Đồ Thiên lòng tin đả kích được phá thành mảnh nhỏ. Chỉ ngây ngốc nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, nói không nên lời đến, này nữ nhân chết tiệt, là đã sớm đoán chắc này tất cả. Cho nên mới dám ứng hạ điều kiện của hắn, ký xuống huyết khế, có phải hay không? Hiện tại hắn hiểu, không phải hắn tính toán Mộ Dung Cửu Nguyệt, mà là hắn bị Mộ Dung Cửu Nguyệt phản tính toán. Chỉ là, cái kia tiểu thí hài hòa cái kia tiểu ngu ngốc, rốt cuộc trốn đi đâu? Bọn họ lại là thế nào chạy ra hắn cái kia có trọng trọng phòng vệ thiên ma giáo tổng đàn? Hết chương.